Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3066, đột phá, vấn đỉnh cảnh. Lão Ô Quy nói ra, an nguy của chúng ta, ngươi không cần lo lắng, vừa vặn bây giờ đạo cổ bộ là cố ý muốn nhặt lại đạo thống. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, ta lại trợ giúp đạo cổ bộ lạc lại lần nữa cường đại lên. Dù sao bọn hắn cũng coi là bảo nhi người hầu, là long tộc người hầu. Lão Ô Quy thấp giọng nói ra, được, Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nhìn về phía cái kia một tòa quan tài đồng, hỏi, cái kia trong quan tài đồng, đến tột cùng là cái gì? Lão Ô Quy cười nói, không biết. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Lão Ô Quy, nghi ngờ hỏi, ngươi không biết? Lão Ô Quy nói ra, năm đó ta tìm tới nơi đây thời điểm, liền phát hiện cái này một tòa quan tài đồng chỗ tồn tại. Ta nghĩ qua muốn mở ra, nhưng trong đó lực lượng để cho người ta hãi nhiên. Dù cho là ta, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở cái kia trong quan tài đồng lực lượng. Cho nên, ta biến thông một cái. Ta đem nơi đây lấy thần thiết vi cốt, lấy quan tài đồng làm trung tâm, rèn đúc trở thành một tôn khôi lỗi. Cái này quan tài đồng liền cứ như vậy bị vây ở nơi đây. Lão Ô Quy vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Bạch nói ra, đã ngươi đã toàn diện dự định, vậy ta ở chỗ này bồi bảo nhi mấy ngày sau đó liền rời đi, sẽ không quấy rầy các ngươi tu hành. Lão Ô Quy gật đầu cười nói, có thể a. Lúc này Lão Ô Quy lớn chừng hạt đậu con mắt chuyển bỗng nhúc nhích, than nhẹ một tiếng nói, ôi, được rồi, Lâm Bạch, xem ở ngươi đã từng cố gắng như vậy bảo hộ bảo nhi trên mặt mũi, lão phu cũng không thể không đại biểu chủ nhân, đưa ngươi một chút bảo vật, coi như là ta thay chủ nhân đối với ngươi lòng biết ơn đi. Đang khi nói chuyện, Lão Ô Quy từ bảo nhi đỉnh đầu bay ra, đi vào cái kia xác rồng trước mặt. Lúc này, cái kia nhắm mắt xác rồng đột nhiên hé miệng, từ trong đó bay ra một viên tràn ngập lấy thất thải chi sắc hạt châu. Lão Ô Quy mang theo hạt châu trở lại bảo nhi trên đỉnh đầu. Long châu, Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói. Lâm Bạch cũng là hoảng sợ nhìn về phía Lão Ô Quy trước mặt hạt châu bảy màu, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây quả thật là long châu? Long châu chính là trong long tộc đạo quả, yêu tộc cùng võ giả một dạng tu luyện thần đan, yêu tộc thần đan được xưng là yêu đan, có thể tại yêu tộc đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó, yêu đan liền sẽ ngưng tụ thành đạo quả, mà long tộc đạo quả được xưng là long châu. Mặc kệ là linh giới hay là ở trong chư thiên vạn giới, long tộc long châu đều là hiếm có là thần dược, truyền thuyết có mọc lại thịt từ xương người chết sống lại kỳ hiệu. Bởi vì long tộc chính là thiên địa vạn linh đứng đầu, bọn hắn long huyết tu luyện ra được đạo quả đặc biệt bất phàm, chân quý dị thường. Lão Ô Quy khẽ cười nói, nghĩ gì thế, long châu làm sao có thể cho các ngươi? Cái này mặc dù không phải long châu, nhưng là đối với các ngươi man cổ đại lục phía trên võ giả mà nói, vật này cũng coi là một kiện chân bảo đi. Đây là long huyết châu, là năm đó chủ nhân của ta bỏ mình sau đó thể nội khí huyết ngưng tụ mà thành huyết châu. Lâm Bạch, ngươi cần phải rất rõ ràng thần long huyết đối với ngươi mà nói giá trị đi. Cầm đi đi, cái này có thể huyết châu đủ để cho ngươi đột phá vấn đỉnh cảnh rồi. Lão Ô Quy đem huyết châu bay về phía Lâm Bạch mà đi. Mà còn lại ta trên người chủ nhân những bảo vật khác, các ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Mặc dù long tộc trên thi thể toàn thân là bảo, nhưng ta cùng bảo nhi ở đây, tất nhiên không thể chịu đựng các ngươi khinh nhờn chủ nhân của ta thi thể. Chờ bảo nhi tu vi có thành tựu sau đó, ta sẽ dẫn lấy bảo nhi trở về linh giới, đem ta dừng tay thi thể mang về long tộc chi địa an táng. Lão Ô Quy nghĩa chính ngôn từ nói ra, hắn rất rõ ràng, các ngươi biết thần long trên thân một thân đều là bảo vật vật. Nhưng các ngươi đừng nghĩ nhúng chàm ta chủ nhân thứ ở trên thân. Bằng không mà nói, lão tử liền liều mạng với ngươi. Lâm Bạch án lấy huyết châu, khẽ cười nói, Nguyên bản chúng ta đến đây, liền không phải là vì bảo vật mà đến, càng không phải là vì đầu này thần long thi mà đến. Nếu có thể được đến một viên huyết châu, ta cũng đầy đủ rồi. Diệp Túc Tâm kinh hỉ nói. Lâm Bạch, rùa đen này nói ngươi dùng huyết châu sau đó, liền có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Vậy ngươi liền sạch sẽ đột phá đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì. Chờ ngươi ở chỗ này đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó, chúng ta đang từ từ rời đi nơi đây. Lâm Bạch cầm huyết châu, suy nghĩ hồi lâu sau, gật đầu nói. Cũng tốt, tại từ nghịch cảnh cũng vây lại thời gian khá lâu rồi. Cũng là thời điểm đột phá. Lão Ô Quy nói ra, ngươi nếu là muốn ở chỗ này đột phá vấn đỉnh, vậy liền cứ việc đi thôi. Yên tâm, có lão tử ở chỗ này, bất kỳ người nào đều khó có khả năng quấy rầy ngươi đột phá. Lâm Bạch khẽ gật đầu, buông xuống bảo nhi, Lâm Bạch trực tiếp đi đến cái kia quan tài đồng chỗ tồn tại ngọc đài phía dưới. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, đem huyết châu nắm trong tay. Lúc này, Diệp Túc Tâm nhìn xem trên thân của Lâm Bạch, nhìn thấy từng đợt u ám hắc mang nổi lên. Làm cái này một luồng hắc mang nổi lên trong một chớp mắt. Huyết châu bên trong thần long chi huyết nhanh chóng bị Lâm Bạch hấp thu luyện hóa. Hóa thành một luồng tinh thuần linh lực, rót vào Lâm Bạch thể nội. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn xem một màn này, hoảng sợ nói ra, hắn đến tột cùng tu luyện là công pháp gì? Vậy mà quỷ dị như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm thuyết phục Lâm Bạch ở chỗ này đột phá, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng là tu luyện là công pháp gì. Nhưng hôm nay Diệp Túc Tâm xem xét, cũng nhìn không ra manh mối gì. Nàng chỉ là cảm giác được tại Lâm Bạch luyện hóa huyết châu một khắc này, từ trên thân của Lâm Bạch tản ra một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Nhìn xem Lâm Bạch nhắm mắt đột phá, lão Ô Quy vừa cười nói với Bảo Nhi, ngươi xem một chút cha ngươi đều cố gắng như vậy, ngươi ăn xong những này bánh kẹo, cảm giác đi thu hoạch được truyền thừa. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể sớm đi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bảo Nhi bĩu môi, không để ý tới lão Ô Quy, một thanh đem đan dược nhét vào trong miệng, giống như là sợ lão Ô Quy đến đoạt đan dược bình thường. Lão Ô Quy trông thấy Bảo Nhi cái này ăn hàng bộ dáng, im lặng lắc đầu cười khổ. Lâm Bạch đột phá vấn đỉnh cảnh, tốn không ít thời gian. Sau 7 ngày, nguyên bản khoanh chân ngồi xuống ngọc đài phía dưới Lâm Bạch, toàn thân trên dưới lực lượng đột nhiên táo động, ghé vào Bảo Nhi trên đỉnh đầu lão Ô Quy, mở ra lớn chừng hạt đậu con mắt, nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói, bắt đầu đột phá. Diệp Túc Tâm cũng là sững sờ nhìn về phía Lâm Bạch. Chỉ nhìn thấy, trên thân của Lâm Bạch cái kia một cỗ lực lượng bắt đầu không ngừng cuồn cuộn bắt đầu. Toàn bộ biển hoa phế tích bên trong đều rung động kịch liệt bắt đầu. Từ nghịch cảnh lực lượng dần dần tăng lên. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn, cấp tốc rung động, tản mát ra ngập trời kiếm ý. Mà Lâm Bạch tu vi cũng tại liên tục tăng lên, không ngừng trùng kích vấn đỉnh cảnh cây cát cánh. Quá trình này kéo dài đến hơn 3 canh giờ. Tại sau 3 canh giờ, Lâm Bạch thể nội tu vi đột nhiên công kích khổng lồ, hóa thành một mảnh phong bạo, cuốn tới một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng, ở trên thân thể Lâm Bạch nhàn nhạt khuếch tán mà ra. Lúc này, Lâm Bạch mở mắt ra, cái kia một đôi ánh mắt sắc bén, tựa hồ hai thanh lợi kiếm sắc bén không gì không phá. Bây giờ Lâm Bạch đột phá vấn đỉnh cảnh, cũng chính thức tiến nhập man cổ đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Hết chương.